Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn, chương 608, Tiểu Nhã Ta Lạnh Thượng, góc truyện audio.com, cao quý, lãnh diễm, lại có một loại tà mị khí chất khó có thể hình dung. Hào quang nàng phát ra so với Vương Đông Nhi và Vương Thu Nhi cũng không kém bao nhiêu. Đồng tử trong mắt Bối Bối thoáng co rút, đáy mắt hiện lên một tia thống khổ. Nhưng ánh mắt của hắn vẫn chấp nhất như trước, nhìn Tiểu Nhã, không có ý tránh né ánh mắt của nàng. Tiểu Nhã cũng chăm chú nhìn hắn, ánh mắt có vẻ lạnh lẽo, khí lưu màu lam nhàn nhạt bắt đầu lưu chuyển xung quanh nàng. Nhìn bộ dáng kia tựa như thời khắc nào cũng có thể bùng phát. Đi thẳng đến vị trí cách Bối Bối chỉ còn 3 thước, Đường Nhã mới dừng lại bước chân của mình, lạnh lùng nhìn hắn, không nói một lời. Nhưng trên sàn thi đấu lập tức liền tràn ngập khí tức sơ xác tiêu điều. Tâm tình Trịnh Chiến lúc này vẫn chưa bình phục, 2 cái hồn kỹ thứ 5 và thứ 6 hủy diệt 2 gã tà hồn sư. Đối với người thanh niên có dáng người cao ráo, khí chất nho nhã trước mặt này ông cũng có không ít hảo cảm. Trong lòng ông không hy vọng người trẻ tuổi này bị hủy ở trong tay Thánh Linh giáo. Nhưng thân là trọng tài, lại là người của Nhật Nguyệt Đế quốc, ông có thể nói ra sao? Nhìn hai bên, Trịnh Chiến trầm giọng nói. Hai bên báo danh, ngữ điệu trong giọng nói của ông rõ ràng chậm hơn 2 lần trước một chút. Ông thầm nghĩ tiểu tử, lão phu chỉ có thể giúp ngươi như vậy thôi. Hy vọng ngươi có thể mượn dùng khoảng thời gian ngắn ngủi này khôi phục một chút đi. Từ hồn lực dao động trên người Bối Bối, ông có thể cảm nhận được người thiếu niên này không có khả năng chống đỡ qua trận thứ 3 này. Mà trước mắt khí tức trên người thiếu nữ của Thánh Linh Tông này phóng xuất ra còn mạnh hơn gã tà hồn sư lúc trước. Từ chỗ ngồi của nàng ở khu vực chờ chiến là có thể nhìn ra trong đám hội viên của chiến đội tà hồn sư, nàng hẳn là người vô cùng nổi bật. Đường môn, Bối Bối. Đơn giản 4 chữ từ miệng Bối Bối nói ra, nhất là 2 chữ đường môn kia, giọng hắn rõ ràng cao hơn. Ánh mắt Đường Nhã tựa hồ thoáng chút ngốc trệ, đáy mắt hiện lên một tia mê mang nhàn nhạt nhưng rất nhanh liền khôi phục bộ dạng lạnh lùng. Trầm giọng nói, Thánh Linh Tông, Đường Nhã. Hít sâu một cái, Bối Bối gật đầu với nàng, trong mắt toát ra một tia thống khổ. Hắn không đợi Bất Phá Đấu La mở miệng, lập tức xoay người đi tới sàn đấu bên này. Nhìn tấm lưng kia tràn đầy sự quyết đoán, dứt khoát. Đường Nhã tựa như là không cảm nhận được điều gì cũng xoay người đi tới bên kia sàn đấu. Bước đi của nàng có vẻ hết sức nhẹ nhàng, giống như là phiêu diêu về phía trước, thân thể cũng không cử động quá nhiều. Đối với cái đẹp thì ai ai cũng hướng tới, Đường Nhã trên sàn đấu làm khán giả đang tràn đầy sợ hãi cùng ác cảm đối với Thánh Linh Tông tạm thời yên tĩnh trở lại. Thậm chí có không ít người nghĩ rằng một cô gái xinh đẹp như vậy cũng là tà hồn sư sao? Đẹp hay xấu đương nhiên sẽ không quyết định năng lực của một gã hồn sư. Đường Nhã chậm rãi đi đến biên sàn đấu xoay người lại. Bên kia Bối Bối dường như đã chuẩn bị sẵn sàng, bình sữa cũng đã thu hồi. Đây đã là trận thứ 3, ở vòng đấu loại cá nhân, trận thứ 3 hết sức quan trọng. Nhất là đối với đội ngũ đã chiến thắng liên tiếp 2 trận, chỉ cần tiếp tục thắng trận thứ 3 này thì Bối Bối sẽ có quyền yêu cầu bắt đầu đoàn chiến. Mà hiện tại đường môn nhiều hơn 2 người, nếu Bối Bối thật có thể thắng trận này, như vậy, đường môn cũng đã chiếm ưu thế. Góc truyện audio.com tương đối, nhưng mà đường môn có thể thắng sao? Chiến 2 trận liên tiếp, nhìn vẻ mặt Bối Bối lúc này có thể nhìn thấy hắn đã tiêu hao tương đối lớn. Dưới tình huống như vậy còn muốn chiến thắng Thánh Linh Tông, lại đánh với Đường Nhã, người có thể là đội trưởng của chiến đội Thánh Linh Tông, cơ hội thật xa vời. Bất Phá Đấu La nhìn hai bên, hắn biết thời gian không thể kéo dài. Trong lòng thầm than một tiếng, tay phải giơ lên cao. Trận đấu bắt đầu, tiếng nói vừa dứt, người đầu tiên phát động chính là người có hồn lực tiêu hao rất lớn ở 2 trận đấu trước tiên, Bối Bối. Hắn chợt phát lực, cả người nháy mắt liền phóng về trước, nhìn qua cũng không chậm hơn so với lúc đối phó với Vương Tiểu Lỗi. Khu vực chờ chiến, Sử Lai Khắc Thất Quái và những người khác đều khẩn trương quan sát cục diện trận đấu. Từ Tam Thạch không tự chủ nắm chặt tay Giang Nam Nam, vào lúc này Giang Nam Nam cũng không có trách hắn thừa cơ chiếm tiện nghi. Thất Quái đều biết Bối Bối cùng Đường Nhã quen nhau từ rất lâu rồi, bọn họ là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau. Lúc trước khi Đường Nhã mất tích, Bối Bối thống khổ thế nào bọn họ hoàn toàn thấy được. Giờ khắc này, 2 người yêu nhau rốt cục cũng gặp lại, nhưng họ lại là đối thủ của nhau. Tiểu Nhã ơi Tiểu Nhã, ngươi thật sự không nhớ rõ cái gì sao? Ngươi có biết mấy năm nay Bối Bối vì ngươi mà trả giá biết bao nhiêu không? Giang Nam Nam lẩm bẩm nói xong, đôi mắt không cầm được đỏ lên. Từ Tam Thạch nhất thời cũng không kềm chế được, trầm giọng nói. Chúng ta phải tin tưởng Bối Bối, hắn nhất định có thể khiến Tiểu Nhã tỉnh lại.